Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, tạo vật chủ nghi ngờ. Converter, Dark Hero Tần Mục ngửa đầu quan sát, trong miệng nói lẩm bẩm, nói một chút thuật số từ ngữ. Bên người có thuật số phù văn tại tung bay, phù văn không ngừng diễn biến, rất là kỳ diệu. Tề Cửu Nghi trong lòng khẽ nhúc nhích, biết hắn đang suy tính tinh quỹ, phá giải hắn vị đại sư huynh kia để lại cho hắn nan đề. Xích Minh dư tộc dị tinh trên Trảm Thần Đài, Tề Cửu Nghi cũng đã gặp tương tự bố trí. Khi đó, Ngụy Tùy Phong tại trong tinh tượng trận pháp lưu lại một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là Trảm Thần Huyền Đao, bị Tần Mục đoạt đi. Cũng là bởi vì Ngụy Tùy Phong lưu lại, Tần Mục này mới khiến Duyên Khang tại Xích Minh thời đại dư bổ bắt được liên lạc. Về sau cùng Xích Khê thần nhân cùng một chỗ trở lại huyền không giới. Duyên Khang có thể cùng huyền không giới liên minh, nếu như ta có thể tại Tần giáo chủ trước đó tính ra Ngụy Tùy Phong lưu lại nan đề. Phải chăng liền có thể lấy tới Ngụy Tùy Phong lưu lại bảo vật? Tề Cửu Nghi nghĩ tới đây lập tức lắc đầu, dị tinh trên Trảm Thần Đài, hắn cùng Chiết Hoa Lê lúc ấy đều tại tính toán Ngụy Tùy Phong lưu lại nan đề. Nhưng mà Tần Mục là cái thứ nhất tính ra, tên này khi đó thuật số tạo nghệ ngay tại trên ta. Những năm này chỉ sợ cao thâm mạt chắc hơn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Tần Mục thở phào một cái, trên mặt dáng tươi cười. Duỗi ra một ngón tay ở trên bầu trời nhẹ nhàng gầy ra. Chỉ thấy trên trời các tinh thần bắt đầu xoay tròn. Quỹ ích ngôi sao bắt đầu biến hóa. Có tinh thần có cố định tinh quỹ. Có lại giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng bốn chỗ tán loạn. Hoàn toàn không có quy luật mà theo. Rốt cục, tinh thần ngừng chuyển động. Vô số ngôi sao kết xuất một cái nụ hoa hình dáng đồ án. Tần Mục bấm tay gảy nhẹ, ngôi sao trên trời lại lần nữa di động, tinh quang tạo thành nụ hoa chậm chậm tràn ra, thần hồ kỳ kỹ, trong lòng mọi người chỉ còn lại có một ý nghĩ như vậy. Câu nói này là khích lệ Tần Mục, đồng dạng cũng là khích lệ lưu lại vùng tinh không này Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong cùng Tần Mục đôi sư huynh đệ này hướng bọn hắn phô bày đại tinh không thuật số vẻ đẹp. Quả nhiên là thần hồ kỳ kỹ, lộng lẫy phi phàm, đóa hoa kia nở rộ, một đạo màu đỏ quang mang từ trong hoa rơi xuống. Tần Mục mở ra bàn tay, đạo quang mang màu đỏ kia hoàn toàn rơi xuống trong tay của hắn. Quang mang tán đi, chỉ còn lại có một khối dài hơn nửa tấc tinh thể hình thoi. Tần Mục nắm vuốt khối tinh thể hình thoi không giống bình thường này. Ngẩng đầu đón tinh quang dò xét, trong lòng mặc dù nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng sắc mặt vẫn như cũ thản nhiên, cười nói, Tề huynh, khối tinh thể này phải chăng cùng vừa mới trên phù điêu tạo vật chủ lãnh tụ kia trong mi tâm khối. Tinh thể kia rất giống, Tề Cửu Nghi nao nao, dò xét khối này màu đỏ tạo hóa thần thạch, nghi ngờ nói, Tần giáo chủ. Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Tần Mục đem tinh thể màu đỏ thu vào. Cười nói. Khả năng không phải cùng một khối. Đại sư huynh sinh động tại 2 vạn năm trước đến mấy ngàn năm trước. Hắn ưa thích sưu tập một ít gì đó lưu cho ta. Ta cùng thời đại kia hắn cách xa nhau mấy ngàn năm thậm chí 20,000 năm. Nhưng mà chúng ta lại sớm đã quen biết. Hơn phần nửa là hắn cảm thấy bảo thạch này rất xinh đẹp. Cho nên trốn ở chỗ này lưu cho ta. Tề Cửu Nghi hận không thể bóp lấy cổ của hắn dùng sức lay động. Buộc hắn phun ra suy đoán của hắn. Hắn cố nén loại xúc động này. Yên Nhi đã không nhịn được kín đáo đưa cho Tần Mục một viên linh đan. Nói, công tử, sao không tinh tế nói một câu? Tần Mục đem linh đan kín đáo đưa cho Long Kỳ Lân. Lườm liếc Tề Cửu Nghi mang tới 9 vị thần nhân kia. Cười nói, nhiều người nhiều miệng, hay là không cần phải nói. Tề Cửu Nghi phất phất tay, hướng chín vị thần nhân kia nói, các ngươi lui xuống trước đi, trở lại trên thuyền, chúng ta sau đó liền đến. Chín vị thần nhân kia mặc dù cũng rất tò mò, nhưng thiếu chủ phát lệnh, bọn hắn cũng đành phải đi đầu lui ra. Tề Cửu Nghi ánh mắt chớp động, Tần giáo chủ hiện tại có thể nói a? Tần Mục nói, đại sư huynh của ta lưu lại khối này tạo hóa thần thạch mục đích là vì nói cho ta biết. Hắn hoài nghi tạo hóa thần thạch chủ nhân còn sống. Tề Cửu Nghi có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ý của ngươi là, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng nói, tạo hóa thần thạch chủ nhân là một vị thần thông quảng đại tạo vật chủ tiên sử. Hắn hơn phân nửa cùng tạo vật chủ tiên sử diệt tuyệt có quan hệ. Hắn có thể là trong lịch sử nào đó một vị cực kỳ cường đại tồn tại. Vị tồn tại này hẳn là vẫn tồn tại như cũ tại thế. Quá khứ, hắn có thể là trong cổ thần cường giả đỉnh cao. Hiện tại, hắn thì có thể là thiên đình thủ lĩnh một trong. Tề Cửu Nghi trên người lông vũ nổ tung, trong đầu trống rỗng, Yên Nhi hiếu kỳ nhìn một chút hắn, xác định hắn cũng là một con chim nhỏ. Yên Nhi cùng Tề Cửu Nghi chú ý điểm khác biệt. Tần Mục giải khai nghi ngờ của nàng, nàng nghe một chút còn chưa tính, mà Tề Cửu Nghi thì suy tính được càng nhiều, bởi vậy mới có thể dùng mình. Thử nghĩ một chút, dạng này một vị nhân vật đáng sợ ẩn nấp tại cổ thần thời đại, lại ẩn thân tại bây giờ ở trong thiên đình. Hắn không khỏi liên tưởng đến cổ thần thời đại kết thúc cùng Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng náo động. Nếu như có một vị tồn tại đáng sợ như vậy tiềm phục tại từng cái thời đại, hướng cổ thần báo thù, làm dối từng cái thời đại, nên sẽ là một kiện đáng sợ đến bực nào sự tình. Tề Cửu Nghi hoang mang lo sợ, đi tới đi lui, hận không thể lập tức quên vừa rồi chỗ nghe được lời nói. Đột nhiên hắn dừng bước lại, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Mục. Tần giáo chủ, ngươi đoán người này là ai? Tần Mục trong đầu không khỏi hiện ra thiên đế dáng người. Sau một lúc lâu lại lắc đầu. Thiên đế làm hoàn toàn chính xác phù hợp hắn một ít suy đoán. Tỉ như thiên đế lai lịch cực kỳ cổ lão, thậm chí tại thổ bá, thiên công trước đó sinh ra, lại tỉ như cổ thần thời đại tiêu vong. Kỳ thật cùng thiên đế có quan hệ là thiên đế thành lập cổ thần thiên đình, chèn ép đối lập, lại đến đỡ bán thần cùng hậu thiên sinh linh. Bốc lên bán thần cùng hậu thiên sinh linh ở giữa chiến tranh. Chỉ là hắn chơi thoát, bị Hạo Thiên Tôn Vân Thiên Tôn bọn người ám toán, nhục thân cũng bị cướp đi. Dù vậy hắn hay là không chết, chỉ là từ sáng chuyển vào tối, thậm chí trở thành thiên minh thủ lĩnh, trở thành bây giờ thiên đình bá chủ một trong. Trong lịch sử từng cái thời đại tiêu vong, như Xích Minh thời đại, Thượng Hoàng thời đại, Khai Hoàng thời đại, chỉ sợ cũng có thiên đế thân ảnh ở trong đó. Nhưng mà, nếu là thiên đế chính là tạo vật chủ tiền sử lãnh tụ kia, như vậy tạo vật chủ tiền sử niên đại hẳn là tại cổ thần trước đó, mà lại là bọn hắn sáng tạo ra thế gian cổ thần. Điểm này Tần Mục không cách nào khẳng định, bởi vì cổ thần thực sự quá cổ xưa. Địa mẫu nguyên quân tuổi tác thấp nhất đều dài đến vài ức năm. Mà lại Tề Cửu Nghi có một chút không có nói sai. Tạo vật chủ tiên sử thần thức tạo vật, cũng không thể khẳng định bọn hắn có thể sáng tạo ra hồn phách. Mà cổ thần là có hồn phách, điểm này còn cần tìm tòi nghiên cứu. Còn có chính là, Tề Cửu Nghi nghe được nghe đồn là, tạo vật chủ tiên sử là bị cổ thần tiêu diệt. Mà thiên đế thì là cổ thần lãnh tụ, ngay cả thổ bá, thiên công cùng địa mẫu đối với hắn cũng khâm phục có thừa. Mặc dù khinh thường làm người, nếu như thiên đế là tạo vật chủ tiền sử lãnh tụ, hắn làm sao lại xuất lĩnh cổ thần đối phó chủng tộc của mình? Nhưng là, Ngụy Tùy Phong cũng là bị thiên đế bắt trấn áp, có phải hay không là Ngụy Tùy Phong đạt được tạo hóa thần thạch? phát hiện cổ thần thiên đế chính là vị kia tạo vật chủ lãnh tụ, cho nên mới bị trấn áp. Ta nghĩ không ra vị này tạo vật chủ là ai. Tần Mục ánh mắt chớp động, đi ra ngoài, cười nói, bất quá ta có thể khẳng định, hắn ở trong thiên đình. Lần này thiên đình chi hành càng thú vị. Tề huynh, Long Bàn, chúng ta cần phải trở về. Yên Nhi rơi vào đầu vai của hắn. Long Kỳ Lân cùng Tề Cửu Nghi vội vàng đuổi theo hắn đi ra ngoài. Tần Mục lại đi tới một hàng kia phù điêu trước, quan sát tỉ mỉ các tạo vật chủ tiền sử, lấy chính mình cường đại thần thức mở một thế giới khác đồ án. Tề Cửu Nghi thúc giục nói, trên tế đàn kia thiên công chẳng biết lúc nào liền sẽ ngưng tụ thành hình. Chúng ta nhanh lên rời đi. Tần Mục xưng phải, nhưng mà ánh mắt nhưng như cũ rơi vào trên khối phù điêu kia. Phù điêu thổ lộ bí mật thật là kinh người, lấy vô cùng cường đại thần thức ở trong hư không tái tạo thế giới. Tái tạo càn khôn, nếu như thật sự có thể thành công, những tạo vật chủ này chẳng lẽ có thể trong chiến tranh cùng cổ thần sống sót? Phải chăng tại bên ngoài thế giới này vẫn tồn tại một cái thế giới? Nơi đó có một nhóm cường đại tạo vật chủ, cái trán khảm nạm lấy kỳ diệu tinh thể hình thoi. Bọn hắn khai khẩn hư không, trồng trọt tinh thần, để tinh quang lập lòe. Những tạo vật chủ này sẽ hay không lại lần nữa trở lại thế giới này? Thiên đình một mực không cách nào tìm kiếm được khai hoàng vô ưu hương. Phải chăng cùng tạo vật chủ mở thế giới kia có quan hệ? Vô luận là thư sinh tử Hề Thiên Sư, hay là chân vương phi bọn người xuất từ vô ưu hương, ngay từ đầu đều không muốn Tần Mục trở lại vô ưu hương. Nói vô ưu hương cực kỳ hung hiểm, nếu như vô ưu hương là xây dựng ở trong thế giới tạo vật chủ mờ, mang cho vô ưu hương hung hiểm có thể hay không chính là những tạo vật chủ này. Tần giáo chủ, nhất định phải đi. Tề Cửu Nghi không nói lời gì lôi kéo Tần Mục hướng ra phía ngoài phi nhanh. Tần Mục thu hồi ánh mắt, đi theo hắn hướng ra phía ngoài chạy đi. Long Kỳ Lân vọt tới trước người hai người, nói, giáo chủ, tam đệ, đến ta trên lưng đến, ta mang các ngươi rời đi. Hai người rơi vào trên lưng của hắn. Long Kỳ Lân lập tức tăng thêm tốc độ, rất mau tới đến tòa tế đàn kia một bên, từ bên cạnh chạy qua. Chính giữa tế đàn trong đất trũng, ngưng tụ quang dịch đã so lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Những xương khô vờn quanh tế đàn kia cái trán, trong tinh thể ẩn ẩn có huỳnh quang soi sáng ra. Tần Mục trong lòng giật mình, Long Bàn, đi mau. Long Kỳ Lân phóng lên tận trời, hướng giữa không trung phượng hoàng thuyền bay đi. Tần Mục cùng Tề Cửu Nghi quay đầu nhìn lại, phía dưới, những xương khô kia cái trán tinh thể quang mang đang nhanh chóng tăng cường. Đột nhiên ông một tiếng, từng đạo quang mang chiếu rọi tại tế đàn trung tâm. Trong khu đất trũng kia, quang dịch bốc lên, vầng sáng từng tầng một vòng hướng ra phía ngoài bành trướng. Bộc phát, tiếp lấy hào quang ngút trời mà lên. Có quái vật khổng lồ xông phá tầng tầng vòng vòng quang mang, phá toái quang mang hóa thành sáng tỏ không gì sánh được băng rua. Chưa từng phá toái vầng sáng thì hóa thành từng đạo vòng tròn dọc tại quái vật khổng lồ này sau. Đầu, thiên công, các tạo vật chủ tiền sử thần thức tạo vật, chỗ ngưng tụ mà thành thiên công vũ khí. Thiên công ngẩng đầu, càng ngày càng cao, nhô ra bàn tay hướng ngay tại kiệt lực bay về phía phượng hoàng thuyền Long Kỳ Lân chộp tới. Tần Mục đầu vai, Yên Nhi đột nhiên lông vũ hướng ra phía ngoài bành trướng. Phi vũ bay tán loạn, trong chốc lát hóa thành cự hình long tước, đem Tần Mục Tề Cửu Nghi cùng Long Kỳ Lân cõng ở trên thân. Chở đám người phù diêu mà lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi thiên công bàn tay. Phóng tới phượng hoàng thuyền, Tề Cửu Nghi gắt gao bắt lấy Yên Nhi lông vũ, hướng trên phượng hoàng thuyền tướng sĩ cao giọng quát, nhanh lái thuyền, trên phượng hoàng thuyền, hơn 6.000 vị thần chỉ lập tức thôi động pháp lực. Phượng Hoàng vỗ cánh, từng tấm cánh khổng lồ mở ra, chiếc thuyền này bắt đầu khởi động, Yên Nhi phi thân mà đến, rơi vào trên thuyền, liên tục phóng ra mấy bước lúc này mới dừng lại. Tần Mục, Tề Cửu Nghi cùng Long Kỳ Lân lập tức từ nàng trên lưng trượt xuống đến. Long Kỳ Lân vừa mới rơi vào boong thuyền, đột nhiên phát hiện trên đuôi rồng của mình lại có một đồ vật nhỏ ngay tại gắt gao bắt hắn lại cái đuôi, tập trung nhìn vào, lại là Tần Mục tạo vật lúc sáng tạo ra tiểu thổ bá lớn chừng bàn tay kia. Long Kỳ Lân đem vật nhỏ này cầm lên đến, dự định hỏi thăm Tần Mục nên xử lý như thế nào. Tần Mục lại cùng Tề Cửu Nghi bọn người riêng phần mình nở rộ nguyên khí. Liều mạng thôi động Phượng Hoàng thuyền, không rảnh hỏi đến việc này, tiểu gia hỏa này bỏ ở nơi này, khẳng định sống không được một ngày, hay là để hắn đi theo đi. Long Kỳ Lân nghĩ tới đây, đem tiểu thổ bá buông xuống, vật nhỏ kia rất hung, hướng hắn bò, kêu to, hung thần ác sát. Long Kỳ Lân nghĩ nghĩ, bốn phía liếc một cái, phát hiện Tần Mục cùng Yên Nhi không có nhìn về phía nơi này. Lúc này mới lấy ra một viên linh đan nhét vào tiểu gia hỏa hung ác này trong ngực. Thấp giọng nói, ngươi không nên ồn ào, coi chừng bị giáo chủ và Yên Nhi tỷ phát hiện ta ẩn giấu rất nhiều linh đan. Tiểu thổ bá đem linh đan ôm vào trong ngực. Linh đan này với hắn mà nói hay là quá lớn chút. Ôm rất là cố hết sức. Có chút không biết làm sao, không biết mình nên cầm đồ vật tròn trùng trục này làm sao bây giờ. Là ăn, Long Kỳ Lân hướng dẫn từng bước, lại lấy ra một viên linh đan nhét vào chính mình trong miệng. Tiểu thổ bá kia học theo, ôm linh đan cắn một cái, chỉ là linh đan quá lớn, miệng hắn nhỏ, chỉ có thể cắn rơi một điểm nhỏ. Long Kỳ Lân mặt mày hớn hở, thế nào? Hương vị không hỏng a. Tiểu thổ bá kia đặt mông ngồi dưới đất, ôm linh đan cố gắng gặm, rất là nghiêm túc, lượng cơm ăn của hắn quá nhỏ, gặm gần một nửa liền ăn đến bụng tròn vo, rốt cuộc ăn không vô, nhưng vẫn như cũ ôm nửa viên linh đan không chịu buông tay. Long Kỳ Lân đem hắn nhấc lên, nhét vào trong lỗ tai của mình, nói, ngươi không được ầm ĩ, coi chừng bị người phát hiện, ngoan ngoãn ngủ một giấc tiêu hóa một chút. Đột nhiên, Tần Mục thanh âm truyền đến, cao giọng nói, cẩn thận thiên trung. Long Kỳ Lân vội vàng hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp thiên công sau đầu vầng sáng trùng điệp kia hai tay hư hư ôm một cái. Đỉnh đầu xuất hiện một ngụm do quang mang tạo thành chuông lớn. Chiếc chuông lớn kia vô cùng to lớn. Ở vùng đại lục kia trên không xoay tròn, nguyên bản miệng chuông hướng phía dưới, giờ phút này cũng đã thay đổi tới, hướng Phượng Hoàng thuyền, thiên đạo thứ 36, thiên trung, tiếng chuông đột nhiên vang lên, Phượng Hoàng thuyền phía sau không gian chấn động kịch liệt, trên thuyền tất cả mọi người như bị sét đánh, thân thể run rẩy, nứt ra, khoa tay múa chân bị ba động trùng kích mà lên. Bốn phương tám hướng bay đi. Chúc tại Bỉ Trung A Minh chủ sinh nhật vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.